Cục cưng phúc hắc, mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 118, yêu sự thật ở trước mặt 8. Góc truyện audio.com. Tôi là bạn của bác Hải. Anh ấy xảy ra chút chuyện. Muốn cô tới đây một chuyến. Vừa nghe mấy chữ, gặp chuyện không may. Thì Vô Song sợ đến mức ân oán gì cũng tan. Vội vội vàng vàng hỏi. Bác Hải anh ấy thế nào? Tay nắm điện thoại đang mơ hồ run rẩy. Chị dâu nhỏ chị đừng lo lắng. Cũng không có chuyện gì lớn. Tóm lại chị qua tới đây thì biết. Được, ở nơi nào, tôi lập tức tới ngay. Sau khi đối phương nói địa chỉ, thì lòng của Vô Song như lửa đốt vội đi ra khỏi quán cà phê. Thấy cô vội vã đi ra, thì tài xế hỏi, Vô Song tiểu thư, muốn về nhà sao? Chú Trương tôi có việc gấp phải làm. Chú không cần đưa tôi. Tôi tự gọi xe đi. Lúc nói chuyện cô nhíu nhíu mày, vẫy tay gọi một chiếc taxi. Vô Song tiểu thư, tài xế còn muốn nói gì đó. Nhưng cô đã ngồi lên xe taxi. Xe chạy đến địa điểm. Vô Song đưa tiền xe rồi xuống xe. Chỉ thấy một người đàn ông mặc tây trang vóc dáng thon dài cao ngất đứng ở trên cầu bờ biển biệt thự. Xa xa ngóng nhìn cô. Anh ta không phải là Đông Bắc Hải. Nhưng cũng không phải là lần đầu tiên Vô Song thấy anh ta. Mặc phi thức Bắc Hải anh ấy ở đâu? Vô Song đi tới hỏi. Chị dâu nhỏ, nơi này gió lớn chúng ta đi vào rồi nói đi. Thanh âm vẫn như cũ hấp dẫn. Từ tính, từng sợ tóc mái bị gió biển thổi loạn. Vô Song đi theo bước chân của anh vào phòng. Biệt thự này là lần thứ hai cô đến. Tâm tình hoàn toàn khác nhau. Hai mắt nhìn trong phòng một lần. Cô lại không kịp chờ đợi đã hỏi. Anh ấy ở đâu? Chị dâu nhỏ, bác Hải bảo chị ở nơi này chờ anh ấy. Anh ấy rất nhanh sẽ tới. Sau khi dẫn cô vào trong nhà, thì Mạc Phi Tước cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Chuẩn bị rời đi, ai, rốt cuộc là anh ấy xảy ra chuyện gì hả? Thấy anh ta muốn đi, Vô Song có chút lo lắng. Anh ta còn chưa nói mà. Mạc Phi Tước nhếch môi cười cười, lộ ra mấy cái răng trắng tinh, đẹp trai đến rối tinh rối mù. Anh ấy sẽ đích thân nói cho chị biết. Anh xoay người khép cửa và rời đi. Ai, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cô cảm thấy buồn chán nên chỉ có thể thưởng thức trang trí phòng này để đuổi thời gian lo lắng chờ đợi. Thưởng thức xong phòng khách, rồi cô di chuyển tới phòng ngủ. Phòng ngủ vẫn không thay đổi. Cô đi tới ngồi xuống bên mép giường, lấy tay sờ sờ mền tơ vải mềm mại, mấp máy khóe môi, vẫn nhớ rõ lần trước tới nơi này. Anh là đại hôi lang. Mà cô là tiểu bạch thỏ, quan hệ của bọn họ không đội trời chung, nhưng hôm nay, bọn họ lại thành người yêu của nhau, còn cùng chung sinh ra một sinh mệnh nhỏ, duyên phận đó kỳ diệu không thôi. Đợi một lúc lâu mà cũng không thấy anh, Vô Song càng lo lắng bất an, cô lấy điện thoại ra gọi cho Đông Bắc Hải, điện thoại kết nối, nhưng mà không có ai nhận mỗi một tiếng đô, thì lòng của Vô Song sẽ dừng lại một chút. Sao không nhận điện thoại? Rốt cuộc điện thoại cũng được bắt máy. Alo, Đông Bắc Hải anh xảy ra chuyện gì? Có nghiêm trọng không? Đôi tay nắm chặt điện thoại. Vô Song không thể chờ đợi nên run rẩy hỏi thăm. Đối phương không nói gì. Chỉ có tiếng hít thở nhẹ truyền đến. Alo, bác Hải là anh sao? Em đã không còn tức giận anh nữa. Anh nói gì đi có được hay không? Anh trầm mặc làm cho cô khóc. Trong lòng lo lắng muốn chết, mà anh lại không nói câu nào. Đối phương vẫn không nói chuyện, nhưng lần này ngoại trừ tiếng hít thở còn kèm theo một tia cười khẽ. Alo, tốt tốt tốt, điện thoại bị đối phương chặt đứt rồi. Cả người Vô Song cũng mềm nhũn, gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Cả đầu đều loạn, cô không muốn ngồi chờ chết, cô muốn đi tìm anh. Đang lúc cô đứng dậy, chuẩn bị ra cửa. Thì một tin nhắn truyền đến, ở nhà chờ anh trở lại cho em đáp án, đợi đợi đợi lại là đợi, có biết đau khổ chờ đợi vô vọng là tương đương với tính tự sát hay không? Vô Song để điện thoại xuống, vùi đầu vào chăn, dùng sức đánh giường mấy cái, cô nằm ở trên giường suy nghĩ lung tung, rồi bất chi bất giác ngủ thiếp đi, mà ngủ thì ngủ thẳng đến trời tối một tiếng, rắc rắc.